địa vị người kia tựa hồ không thấp. Trong tay sát phá quân hiện ra linh khí cử phủ. Một phủ đánh xuống động tới năng lượng một hệ. Phủ mang bạo lướt. Không gian lập tức bị chém vỡ. Vũ tôn tam trọng mà thôi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt tản ra hàn ý. Bàn chân mạnh mẽ giẫm hư không. Lập tức lao thẳng về hướng sát phá quân. Một đạo trường ấm lập tức nghênh tới. Phanh. Phủ mang lập tức bị chấn vỡ. Năng lượng kình khí phun tràn. Ngay sau đó một tiếng nổ vang vọng giữa không trung. Đặng đặng. Thân hình sát phá quân bật lui ra sau mấy bước. Ánh mắt trầm xuống. Thân hình vừa ổn định tay trái liền tung ra một đạo trường ấm. Suy. Năng lượng thủy hệ khởi động. Hàn băng khí lan tràn mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố. Hình thành cỗ khí thế tràn đầy áp lực. Lăng Thanh Tuyệt vung tay lên. Năng lượng hỏa hệ lập tức bao phủ xung quanh. Uy áp tràn ngập đáng sợ. Ngay lập tức một mảnh hỏa diễm ngập trời nhanh chóng bao trùm khắp xung quanh thân thể hắn. Phá. Thủ ấm biến hóa. Tay phải Lăng Thanh Tuyệt nháy mắt đánh ra. Một đạo trường ấm xích hồng sắc hiện lên. Chân khí nóng cháy thăng cao. Trực tiếp bao phủ không gian xung quanh. Phanh phanh. Hai đạo trường ấm va chạm. Không gian nổ tung. Khí lãng hỏa diễm khủng bố khuyết tán. Nháy mắt liền đem toàn bộ hơi nước thiêu cháy. Ngay cả không gian xung quanh cũng biến thành đỏ hồng. Phanh phanh. Năng lượng khuyết tán ầm ầm nổ tung trên không trung chấn động không gian trao đảo kịch liệt. Suy suy. Hàn băng kình khí vô ảnh vô tung biến mất. Không gian chuyển ra thanh âm vỡ tan răng rắc. Từng khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn xung quanh hai người. Đặng đặng. Sát phá quân bị đẩy lui, miệng phun máu tươi, thực lực đối phương mạnh hơn hắn không ít, đã vượt qua vũ tôn tứ trọng. Vũ giả song hệ thực lực không tệ, đáng tiếc chỉ là vũ tôn tam trọng mà thôi. Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh. Thủ ấm biến hóa. Tay trái ngưng tụ hoàng mang nồng đậm. Năng lượng thổ hệ hội tụ. Hắn cũng là vũ giả song hệ. Thân hình Lăng Thanh Tuyệt nhoáng lên, hai chân chớp động trên không trung, thân ảnh giống như hư ảo muốn biến mất. Đi chết đi. Lăng Thanh Tuyệt quát một tiếng. Năng lượng thổ hệ hóa thành hư ảnh mãnh thú lang hình cấp tốc sừng lên. Hung hăng đánh thẳng về hướng sát phá quân. Suy. Nhưng đúng ngay lúc này một thanh ảnh thoáng chốc xuất hiện trước người sát phá quân. Một đạo quyền ấm trực tiếp đánh ra. Ngao. Chỉ nháy mắt một tiếng long ngâm truyền tới. Thanh động trời cao. Đột nhiên một đầu hư ảnh hoàng kim cử long xuất hiện. Long ngâm vang vọng thiên không. Hư ảnh cử long dựng lên hung hăng va chạm vào hư ảnh lang hình đang công tới. Hai thú ảnh ầm ầm đụng lẫn nhau. Không gian vặn vẹo. Lập tức liền phá nát. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét. Sau đó đột nhiên ngừng lại biến mất. Trưởng môn. Vừa nhìn thấy thanh ảnh kia, các cường giả phi linh môn lập tức trầm tính trở lại. Nhưng lúc này dáng vẻ Lục Thiếu Du có chút vượt dị. Đôi mắt đỏ tươi sung huyết. Thân hình di chuyển giữa không trung. Không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Ngươi chính là Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, vừa cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, không nhìn được những mày. Chẳng lẽ là... Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du. Khóe môi hiện tia cười lạnh. Tẩu hỏa nhập ma, nguyên lai là đang đột phá lại bị tẩu hỏa nhập ma. Thân ảnh Lục Thiếu Du hiện lên giữa không trung. Đôi mắt đỏ tươi nhìn xung quanh. Đột nhiên có vẻ thanh tỉnh hơn một ít. Hét lớn một tiếng giống như ma thần thức tỉnh. Người dám phạm phi linh môn, giết không tha. Ngay lập tức thủ ấm kết xuất, thiên trụ giới lập tức hiện ra. Không gian chớp động, từng thân ảnh lần lượt bay ra ngoài. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt run lên. Đồ vật thần dị như vậy chỉ sợ không phải vật phàm. Nhìn khí tức cổ xưa tang thương. không thể nào là vật bình thường. Có địch xâm phạm. Nhóm người Lục Tâm Đồng vừa xuất hiện, sắc mặt lập tức đại biến. Lão đại, huyên làm sao vậy? Tiểu Long lập tức cảm giác Lục Thiếu Du có chút không ổn. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Đôi mắt Lục Thiếu Du đỏ rực, vẻ mặt ngây dại đờ đẫn. Phanh! Xa giữa không trung, Thất Pháp Tôn vung tay. Hỏa Thử Tôn giả bị vây bên trong, thân hình hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không chạy thoát. Hỏa Thử! Thanh Linh Tôn giả hét lớn. Lúc này hắn đang bị Vũ Tôn nhị trọng công kích. Nếu không nhờ trong tay có hồn khí địa cấp cũng đã thua bại từ lâu. Lục Thiếu Du! Đánh chết Hỏa Thử Tôn giả! Ánh mắt Thất Pháp Tôn nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức lao tới. Chỉ cần bắt được Lục Thiếu Du sẽ lập công lớn. Ngay lúc này một thân ảnh ngăn cản trước mặt hắn. Tâm Đồng, Dương Quá, lão đại có chút không ổn. Các ngươi xem chừng hắn, người này lợi hại, để ta ứng phó. Nhìn thiếu niên xuất hiện trước mặt, Thất Pháp Tôn ngẩn ra, ánh mắt ngoài ý muốn. Linh thú bát giai. Bát giai sơ kỳ mà thôi, chết đi. Thất Pháp Tôn lập tức vung tay, khí thế khủng bố khiến không gian đều run lên. Chương 2054. Tâm Đồng bị thương, Tiểu Long dùng mình. Lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Thúc giục huyền vũ thần xác. Một cỗ năng lượng dược dị dao động. Nương theo sau linh hoàng khí khuyết tán. Lần này hắn tu luyện trong thiên chủ giới cũng đã gần 2 năm. Thực lực tu vi đã đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh. Chân khí cường hãn hơn không ít. Yêu hoàng khí, linh hoàng khí, đây là linh thú dược gì gì vậy? Thất Pháp Tôn cũng là người lịch duyệt, nhìn bản thể của Tiểu Long khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời này còn có linh thú như vậy, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Thất Pháp Tôn thản nhiên cười lạnh. Thân hình vừa động, vài đạo tàn ảnh hiện lên. Nháy mắt đã xuất hiện bên dưới đuôi Tiểu Long. Bàn tay vung lên, năng lượng ngưng tụ. Sau đó oanh thẳng một chưởng vào người Tiểu Long. Thân thể Tiểu Long vặn vẹo, giãy thoát không gian lực trói buộc, nhanh chóng lui về phía sau. Hừ, nhìn thấy Tiểu Long tránh né, ánh mắt Thất Pháp Tôn trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên bắn ra truy theo sau. Suy, bắt Lục Thiếu Du trước. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt chợt lóe. Hét lớn một tiếng. Nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Mục đích chủ yếu là muốn bắt sống hắn. Không muốn kéo dài thời gian. Bảo hộ chủ nhân. Hắc Hùng cùng Huyết Mị cũng cảm nhận được chủ nhân không bình thường, không chút do dự hóa thành bản thể. Hắc Hùng vừa hóa thành bản thể khổng lồ. Rít gào một tiếng. Hùng trưởng đánh ra. Không gian vặn vẹo. Ầm ầm đánh về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Chi chi. Huyết Mị vừa hiện thân. Trong miệng rít lên thanh âm kỳ dị. Giống như sấm sét. Nháy mắt hóa thành âm ba như thực chất thổi quét. Không gian xung quanh bị sốc lên. Xen lẫn linh hồn công kích đánh thẳng vào linh hồn không gian. Nhiệt xúc không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại. Không chút e ngại linh hồn âm ba của Huyết Mị. Hai đạo trưởng ấm bay ra. Cấp tốc đánh về hướng Hắc Hùng cùng Huyết Mị. Phanh phanh. Trưởng ấm hung hăng va chạm vào trưởng ấm của Hắc Hùng, kình khí dư ba đáng sợ thổi quét đem không gian trực tiếp xé sách. Phanh, thân thể cao lớn của Hắc Hùng trực tiếp nện xuống giữa không trung, trong miệng phun ra máu tươi. Phanh, thân ảnh Huyết Mị đồng thời rơi xuống đất. Qua đây đi. Lăng Thanh Tuyệt tiếp tục lao về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng. Khi nãy hắn chỉ khôi phục trong nháy mắt. Giờ phút này đôi mắt tràn ngập tơ máu. Ánh mắt vẫn luôn ngây dại thất thần. Ca ca cẩn thận. Lục Tâm Đồng quát lớn một tiếng, linh lực lập tức bộc phát. Lúc này chân khí của Lục Tâm Đồng đã tiếp cận Linh Vương cửu trọng đỉnh phong. Thủ ấm liên tục biến hóa, đột nhiên chân khí quanh thân Lục Tâm Đồng chợt kéo lên, dùng xu thế kinh người không ngừng trướng cao. Suy, chỉ nháy mắt chân khí của Lục Tâm Đồng đã đạt tới linh tôn nhất trọng, vẫn còn tiếp tục thăng lên. Từ trong mi tâm của nàng bay ra hai đạo lưu quang, chính là Xích Kim Độc Chu cùng Chấn Linh Diệt Hồn Tháp. Thú hồn bát sai, hồn khí địa cấp, còn biết độc công độc linh ma nữ Lục Tâm Đồng sao? Nhìn thấy Xích Kim Độc Chu cùng Chấn Linh Diệt Hồn Tháp, Lăng Thanh Tuyệt mặc dù khinh thường nhưng cũng từng chú ý qua. Suy, Lăng Thanh Tuyệt vung tay. Một thanh trường thương xuất hiện, giây lát hóa thành vô số hư ảnh. Mỗi hư ảnh như có thể xuyên phá không gian, ầm ầm bao phủ Xích Kim Độc Chu. Chi chi, hắc vụ phóng thích đầy trời, xen lẫn thanh âm chi chi rít gào, nghe qua như ruột khóc thần hào, truyền vào trong tai vô cùng bén nhọn như đâm thẳng linh hồn. Từ trong hắc vụ có hơn mười mấy quang đoàn tối đen bắn ra, giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lăng Thanh Tuyệt. Mười mấy quang đoàn tối đen chính là hồn anh bị luyện hóa, bên trong còn có vài hồn anh tôn cấp. Nhị đệ, ngươi mau tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Dương Quá hét lớn, Lục Thiếu Du lại không có phản ứng. Phá cho ta. Không bao lâu, Lăng Thanh Tuyệt hét lớn một tiếng. Trường thương run lên, vô số thương mang sắc bén bay ra, xé rách không gian trực tiếp chấn vỡ thân hình của Xích Kim Độc Chu. Xích Kim Độc Chu lập tức hóa thành tàn hồn khuyết tán. Phốc, Xích Kim Độc Chu bị thương, Lục Tâm Đồng phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó năng lượng hỏa hệ xung quanh Lăng Thanh Tuyệt hiện lên. Hơn 10 hồn anh khủng bố nháy mắt bị thiêu hủy kêu la không ngừng. Căn bản không cách nào tới gần Lăng Thanh Tuyệt. Bài danh thứ 3 trong 10 đại cường giả trẻ tuổi cũng không chịu nổi một kích. Lăng Thanh Tuyệt quát to một tiếng. Một đạo trưởng ấm nóng cháy phóng lên cao. Nháy mắt hóa thành khổng lồ vài trăm thước bao phủ về hướng Lục Tâm Đồng. Sắc mặt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấm biến hóa Chấn Linh Diệt Hồn Tháp lập tức va chạm tới. Phanh! Chấn Linh Diệt Hồn Tháp hung hăng va chạm trường ấm nóng cháy. Lực lượng ầm ầm đụng nhau. Thanh âm nổ tung như sấm sét đột nhiên vang vọng cả vùng trời. Oanh! Không trung run lên, năng lượng khủng bố như sóng thần thổi quét cả quảng trường, không gian vỡ ra động sâu thật lớn. Oanh long! Chấn Linh Diệt Hồn Tháp bị đánh bay, thân hình Lục Tâm Đồng bị đẩy lui như diều rứt dây, miệng lại phun máu tươi. Đi chết đi! Lăng Thanh Tuyệt cười lạnh quát lớn, hỏa diễm ngưng tụ thành trào ấm đánh thẳng về hướng Lục Tâm Đồng. Tam muội, sắc mặt Dương Quá đại biến, trọng kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi đánh bị thương Tâm Đồng, ta muốn mạng của ngươi! Một thanh âm quát lớn vang lên. Trong nháy mắt này Lục Thiếu Du chứng kiến Lục Tâm Đồng bị thương. Đôi mắt đột nhiên biến sắc. Không biết đã thanh tỉnh hay chưa? Ngao! Một tiếng long ngâm truyền ra. Huyết quang thoáng hiện. Huyết lục vẽ ra một vòng tròn. Cả không gian kéo dài vươn ra một quang quyển đường kính chừng vài trăm thước. Bên cạnh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Từ trong quang quyển lập tức xuất hiện bảy đạo đao mang rực rỡ huyền ảo. Huyết quang bùng nổ mang theo tiếng nổ tung chói tai bay ra. Những nơi đi qua cả không gian đều vỡ vụn từng khúc. Hoàn vũ thất toàn trảm. Huyết quang cắt vỡ không gian bao vây trào ấm hỏa diễm bên trong. Hưu hưu. Đao mang va chạm trào ấm. Cắt vỡ khe không gian. Khe không gian cấp tốc lan tràn. Hết thảy vật chất xung quanh hóa thành mảnh nhỏ. Suy. Trào ấm vỡ tan. Không gian xung quanh đều bị phá hủy. Cường quang chói mắt bộc phát. Kinh khí phong bạo khủng bố tới cực hạn thổi quét bốn phía. Đặng đặng. Lúc này thân hình Lục Thiếu Du vẫn bị đẩy lui. Di. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyệt híp lại. Thực lực Lục Thiếu Du tựa hồ vượt qua dự liệu của hắn, đã tương đương tôn cấp tứ trọng. Là nàng.

Thân ảnh Lục Thiếu Du dừng lại, tay phải vung ra, tử kim sắc lưu quang xuất hiện, một cỗ chân khí tràn ngập lan tràn dựng lên. Oanh long, trong tích tắc tay phải đã đánh thẳng tới lão giả, tử kim lôi đình trào ra bắn tới. Sao lại như vậy? Suy, tử kim lôi đình đã giáng xuống đỉnh đầu lão giả Vũ Tôn tứ trọng. Đồng tử lão giả co rút lại, hắn không còn kịp né tránh, chỉ có thể bố trí quang quyển phòng ngự khắp thân thể. Cùng một thời gian, tử kim lôi đình nháy mắt oanh kích lên người lão giả, đánh vỡ không gian động sâu, trực tiếp chấn nát quang quyển phòng ngự thành mảnh nhỏ. Suy suy, thân hình lão giả hiện lên một vòng điện quang quanh quẩn. Phốc, tử kim huyền lôi biến mất. Lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực hạn, thân thể lảo đảo như muốn rơi xuống dưới. Lần này Lục Thiếu Du còn chưa thể dùng toàn lực, đồng thời không có đại hồn anh cùng linh hồn phân thân trợ giúp, vì vậy lão giả vẫn chưa bị đánh chết tại chỗ. Suy suy, Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi, trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo, chân khí rối loạn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt biến thành đỏ đậm, toàn thân lại ngây dại thất thần. Lục Thiếu Du ngây dại, đại hồn anh cùng hai linh hồn phân thân đều ngây dại. Nhân cơ hội này, Lăng Thanh Tuyệt lập tức đánh tới. Suy, thương ảnh đánh trúng đại hồn anh, mang theo hỏa diễm nóng cháy xuyên thủng thân thể đại hồn anh. Đại hồn anh lập tức vỡ nát, hóa thành sát khí tràn ngập không gian. Hai linh hồn phân thân cũng tiêu tán. Hống, cùng một thời gian thú hồn bôn lôi thiên hổ thú xít gào. Thương ảnh xuyên qua thân thể nó, điện quang quanh tu an, thân hình nhất thời tan vỡ, hóa thành tàn hồn thú ảnh ngập trời. Phốc, bị trọng thương, Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt biến thành đỏ thấm vô cùng phượng dị. Thiếu chủ, Hắc Vũ vỗ cánh bay lên, cắt vỡ không gian trực tiếp phá không bay qua. Lui về cho ta. Lão giả tóc bạc cấp tốc ngăn cản Hắc Vũ, trong tay hiện ra linh lực ti mang hung hăng thổi quét về hướng Hắc Vũ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Hắc Vũ giận dữ, đôi cánh vẽ ra vòng tròn tối đen bao trùm tới. Oanh long, hai đạo công kích va chạm, kình khí xé sách không gian, lộ ra khe nứt tối đen, nhưng chỉ nháy mắt liền khép lại. Đặng đặng, thân thể Hắc Vũ cùng lão giả tóc bạc đồng thời bị đẩy lui. Vũ Tôn tứ trọng vừa bị Lục Thiếu Du đánh trọng thương đang định bỏ chạy, nhưng vừa thấy trạng thái ngây dại của Lục Thiếu Du, ánh mắt chợt lóe, điều động chân khí đem hết toàn lực đánh thẳng về phía hắn. Đồ khốn, hôm nay không ra tay cũng không được, lại muốn tìm chết, vậy thành toàn các ngươi. Thánh thủ Linh Tôn gầm vang. Một thân ảnh cao ngất vượt qua không gian xung quanh xuất hiện. Thân ảnh già nua hư ảo. Một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống. Sắc mặt mọi người nháy mắt tái nhợt. Linh hồn bị áp chế. Hết phần 145.